Tổng tài đại nhân, mãi mãi con đường theo đuổi vợ. Chương 10, vẫn còn có chút quyền lợi nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân nhóm dịch, thất liên hoa. Cô mua một căn phòng nhỏ ở chung cư Lịch Sơn. 3 phòng 2 sảnh. Hàn Nghệ nói với cô muốn chuyển vào ở, Quân Tử Khuynh liền chấp nhận. Sau khi về đến nhà, Quân Tử Khuynh ngâm mình trong bồn tắm lớn, làm dịu mỏi mệt cả ngày. Đợi đến khi ngâm xong, đã đến trạng vạng tối. Quân Tử Khuynh gọi thức ăn ngoài. Hàn Nghệ đang ngồi ở trên ghế salon gõ máy tính. Quân Tử Khuynh tới gần nhìn thoáng qua. Tiệc thường niên của Lạc Thị. Hàn Nghệ vừa gõ vừa nói. Tiệc thường niên của Lạc Thị đúng là biết chọn thời điểm. Không biết cậu có thể tới hay không? Quân Tử Khuynh lau tóc. Nửa quỳ ở trên ghế salon nhìn thấy ảnh chụp Lạc Thừa Hiên phía trên. Trái tim bỗng run nhẹ. Nghe nói tiệc thường niên năm nay, Tổng Giám Đốc Me Cung Tiên Sinh cũng được mời. Vậy có phải 3 người bọn mình không thể đi hay không? Quân Tử Khuynh có chút thất vọng. Đây là chuyện gì vậy? Hàn Nghệ mấp máy môi. Suy tư một chút. Hay là, ngày mai mình giúp cậu đi hỏi quản lý Dương nhé. Nghệ Nghệ, cậu là tốt nhất. Quân Tử Khuynh ôm chầm lấy Hàn Nghệ. Ngày hôm sau Me bận rộn như thường. Mỗi người đều sức sống bắn ra 4 phía. Quân Tử Khuynh rất buồn bực với phương thức quản lý của Me. Mình cũng hoạt động gân cốt một chút. Vùi vào công việc, hạng mục ngoại thành đã tiến vào giai đoạn thực tiễn. Dựa theo kế hoạch ngày hôm qua bắt đầu điều phối nhân viên. Quân Tử Khuynh nhìn thấy bản thiết kế. Liền nhớ tới hành động của Cung Mặc Huyền trong phòng làm hôm qua. Càng nghĩ càng thấy bản thân bị chơi xỏ. Nhưng mình còn không thể tìm lý do đánh trả. Thực sự là, để bản thiết kế ở một bên. Quân Tử Khuynh xem bản danh sách nhân viên. Lúc này Cố Hạo Nhiên cầm cặp táp đi đến. Gõ gõ cửa phòng Quân Tử Khuynh. Quân Tử Khuynh nhìn thấy người quen trở về. Lập tức đi tới. Trong nhà vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Xin lỗi vì 2 ngày nay không đến làm việc với mọi người được. Nói gì vậy chứ? Tất cả mọi người là đồng nghiệp mà. Cố Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Quân Tử Khuynh. Tóc của cô được cô đơn giản buộc ở phía sau lưng. Nhưng trong mắt của anh ta, bất kể thế nào cô cũng vẫn đẹp. Nhìn thấy mặt của Cố Hạo Nhiên hơi đỏ lên. Quân Tử Khuynh hiểu ra gì đó. Nhưng cô vẫn nói, chấm, đi làm việc đi. Quân Tử Khuynh trở lại văn phòng. Nhìn thấy nhân viên phía ngoài. Tổng cố vấn Nư Cỗ vẫn còn có chút quyền lợi nhỏ. Ví dụ như, cộng thêm người phụ trách hạng mục của Me. Tổng cộng có hơn 20 người chờ mình ra mệnh lệnh. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Lâm cố vấn đúng không? Quân Tử Khuynh nghe âm thanh có chút quen thuộc. Đúng vậy, tôi là Lục Ly, Tổng Giám Đốc cần cô đưa tài liệu về nhân viên được gửi tới hạng mục ngoại thành đến. Lục Ly thu dọn đồ đạc cho Cung Mặc Huyền. Cô hãy đi thẳng xuống dưới tòa nhà Me đi. Thế nhưng tôi vẫn chưa. Điện thoại đã cúp, Quân Tử Khuynh muốn nói. Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. Được rồi, cầm hết đi. Quân Tử Khuynh liền thu dọn tất cả tài liệu trên bàn. Quân Tử Khuynh đi tới bên ngoài cao ốc Me, thấy một chiếc Aston màu đen, có thể phô trương như thế, cũng chỉ có Tổng Giám Đốc làm được thôi. Nghĩ ngợi, cô bèn đi tới trước xe, trước cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống. Bạch Phong rất lịch sự nói, Lâm cố vấn, cô đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chưa? Quân Tử Khuynh dừng lại 2 giây, mở miệng nói. Chuẩn bị thì đã chuẩn bị đầy đủ. Có điều tôi vẫn chưa chỉnh sửa kỹ. Bạch Phong đưa mắt nhìn chỗ ngồi phía sau. Cung Mặc Huyền nói câu. Lên xe, Quân Tử Khuynh lập tức kéo cửa xe ra. Ngồi vào, chào Cung Tổng. Cung Mặc Huyền liếc qua. Ừ một tiếng, Quân Tử Khuynh dán vào cửa xe. Cô thật sự không muốn ngồi gần tên hồ ly này. Cách Trương.